Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một vị cô nương y phục màu xanh gọn gàng, khuôn mặt trông rất nghiêm túc đang chạy trên các nóc nhà rất nhanh đến Phục Ma Sơn. Là nơi ma kiếm xuất thế và mọi người giang trận phong ấn nó lại. Sau khi nghe Diên Lặng nói, mấy phút trước, Ngạn Ly đang cải nam trang ra ngoài chơi thì Diện Lăng bỗng xuất hiện ở đây. Diên Lặng, ngươi không đi theo đám kia phong ấn ma kiếm sao? Thần hỏi người mới đúng. Chả lẽ người không biết, thanh ma kiếm mà mọi người từng nói là thanh huyết kiếm chính người dùng máu của bản thân tạo ra. Sẽ không ai thu phục hay phong ấn được nó đâu. Sao ngươi biết, vậy ca ca của ta thì sao? Nghe Diên Lăng nói xong, Ngạn Ly trợn tròn mắt, nếu phong ấn không được thì mọi người ở đó sẽ như thế nào? À, hôm nay sẽ có rất nhiều người chết, Đoá Nhi cũng đến đây để bắt hồn đó. Đoá Nhi là ai? Đây, Diên Lăng chỉ về phía bạn trên phòng của Ngạn Ly, hoàn toàn không có ai. Cô gần như bị Diên Lăng chọc tức thì bỗng nhiên lại thấy một cậu nhóc khoảng 8 tuổi. Khuôn mặt hồng hào, bên hông có treo một cái hồ lô, y phục màu vàng nhạt, trên đầu có đeo một đai đeo màu vàng nhạt, cổ thì có đeo một sợi dây chuyền. Hiện đại a, trên tay cầm một đóa hoa đỏ máu. Bỉ Ngạn từng bước đến gần đưa cho cô. Nhóc cho ta, chấm, cô cầm lấy, Đoá Nhi chỉ cười hình như không nói. Ngạn Ly nhìn trên tay của mình, tương truyền hoa Bỉ Ngạn là loài hoa mộc ở trên ven đường Hoàng Tuyền. Cạnh dòng sông Vông Xuyên, hoa màu đỏ là dẫn đến địa ngục, hoa màu trắng là dẫn đến thiên đường. Nên bây giờ cô với tốc độ rất nhanh chạy về phía Phục Ma Sơn. Ở Phục Ma Sơn, hầu như ai là cao thủ cũng xuất hiện ở nơi đây. Xung quanh Phục Ma Sơn là đầy ắp những cao thủ giang hồ. 10 vị đạo trưởng từ Thái Thanh Thành cũng bắt đầu tập trận pháp xung quanh. Phục Ma Sơn bên trong không thể nhìn thấy được, bao yêu khí xung quanh đây cũng bắt đầu chuyển động. Các yêu thú, ma thú, hung thủ cũng bắt đầu xuất hiện tập kích mọi người. Nhưng cũng nhờ có các cao thủ ở đây nên vẫn chưa có ai bị thương. Một ánh sáng màu đỏ từ giữa Phục Ma Sơn xuyên qua mọi cây cối đâm thẳng lên trời tạo nên một trụ cột ánh sáng đỏ. Ai cũng ngước lên mà nhìn trụ cột đó. Chỉ vài khắc, gần một nửa người ở đây rút kiếm hay những vũ khí khác ra tàn sát lẫn nhau. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Hoàng Vân lo lắng khi mọi người như vậy. Đừng nhìn trụ ánh sáng quá lâu. Hoàng Thiên Linh căn dặn mọi người. Nè, đám này phải cần giết mới được. Nếu không chúng ta sẽ bị họ giết chết. Lân Hỏa hét, vì đang bị một người đuổi giết. Cẩn thận, Yến Phi tóm Lân Hỏa về. Đồng thời cho tên kia một nhát dao ngay tim. Muốn đạt được một điều thì phải bỏ một thứ gì đó. Hôm nay giết tất cả. Cửu Vương ra lạnh giọng nói. Trên tay hiện lên một thanh kiếm. Nhưng họ đều là người của Thiên Quốc. Vương Nguyên, hình như cậu không bị đám người kia tấn công mà ngược lại một không gian nhỏ xung quanh cậu không ai bị bắt thường hết. Một trong những vị đạo trưởng đang giằng trận thì tự nhiên thổ huyết oai máu rất nhiều. Trận pháp đang bị hở một nơi. Rất nhanh Phong Nguyệt Trần đến và thay thế vị trí đó. Không muốn bản vương giết đám người đó thì hãy xử lý chúng đi. Được rồi, chia ra đánh bọn họ bất tỉnh đi. Càng nhiều càng tốt, rõ. Phía bên kia, vị phán quan đã đi lạc với Diêm Vương Đại Nhân đang ở đây cùng với 3 vị sứ giả địa ngục. Hai, nếu Diêm Vương và Ngạn Vương một trong hai người này không đến là tiêu thật rồi đó. Hai, sở phán quan, Diên Lăng đến chỗ sở quyết nuôi xuống cạnh. Chấm chấm, à, Diên Lăng Ngạn Vương có đến không? Có, là sao chúng ta không ngăn huyết kiếm một chút thì có thể sẽ kịp thời gian? Người bây giờ chỉ là người phàm, ta không muốn tiêu chí tu vi vạn năm của mình đâu. Người tu luyện thể nào cũng mãi làm tay sai của Diêm Vương Đại Nhân thôi. Hoàng Thiên Linh cứ nhìn Vương Nguyên thắc mắc một điều, ở đây ai cũng bị thương. Không nặng cũng nhẹ, Yến Phi cũng đã bị thương khá nhiều rồi. Cửu Vương gia và 10 đạo trưởng kia gần như sắp chống đỡ không nổi nữa mà Vương Nguyên còn rất bình thường không chút vết thương. bùm, trên cột ánh sáng bỗng nhiên có vụ nổ trên không khiến trận pháp bị phá hoàn toàn, cửu vương gia bị thổ huyết, mười đạo trưởng kia chỉ nằm trong vũng máu. Chấm chấm, các yêu ma thú kia bắt đầu hung hăng dữ tợn hơn. Trong cột sáng xuất hiện một thanh kiếm để máu. Hoa văn điêu khắc rất tinh tế rất đẹp. Hình hoa bỉ ngạn, giữa thanh kiếm có một vệt màu xanh. Thanh kiếm bay về hướng mọi người. Nó cứ như bị ai vung một nhát về phía mọi người. Bùm, cứ như là rất nhiều trận bom nổ liên tiếp. Cả các lĩnh thú cấp cao được triệu hồi như Linh Sư Vương, Phượng Hỏa Linh Điều cũng bị thương rất nặng. Cách chương.